Đàn Hương Hình, chương 35, góc truyện audio.com. Quan huyện gọi to, chấm, Tôn Bính, mau thả con tin ra. Ông bảo bọn chó Tây thả con gái ta ra. Tôn Bính nói, Tôn Bính, bảo thật ông, họ không bắt con gái ông. Quan huyện vén rèm kiệu ở trong này chỉ có một tảng đá. Ta biết ngay là ông nói dối. Tôn Bính cười, bản soái có nhiều tai mắt trong huyện. Nhất cử nhất động của các người đều biết hết, nếu ông không trả con tin, tính mạng của mi nương khó bảo đảm. Quan huyện nói, bản soái đã đoạn tuyệt tình cha con với mi nương, nó chết hay sống là ở ông. Tôn Bính nói, nhưng bản soái vốn độ lượng, bọn chó Tây có thể bất nhân, còn bản soái thì không bất nghĩa. Bản soái đã đem chúng đến đây, sẽ thả chúng ngay bây giờ. Tôn Bính phẩy tay về phía sau, các đội viên Nghĩa Hòa Quyền lôi từ trên xe xuống ba bao tải, kéo đến chỗ đầu cầu. Quan huyện thì thấy hình như trong bao tải có vật cựa quậy và phát ra tiếng kêu quái gở. Các đội viên đến giữa cầu thì ngừng lại, đợi lệnh Tôn Bính. Tôn Bính nói to, chấm, thả chúng ra. Các đội viên mở miệng bao tải, cầm góc rũ một cái, chốt ra hai con lợn mặc áo lính Đức và một con chó trắng đội mũ lính Đức. Con chó sợ anh ếch, vừa bò vừa lăn đến chỗ các lốt như con chạy đến chỗ bố. Tôn Bính nói nghiêm túc, chúng đã tự biến thành chó lợn. Bộ hạ của Tôn Bính đồng thanh reo, chúng đã tự biến thành chó lợn. Cảnh tượng trước mắt khiến quan huyện khóc dở cười dở. Các lốt rút súng nhằm Tôn Bính đã một phát, viên đạn trúng cây gậy gỗ táo Tôn Bính cầm trên tay. Phát ra một tiếng động kỳ quặc, nhìn bộ dạng Tôn Bính, người ta không nghĩ rằng đạn bắn trúng gậy, mà là ông ta dùng cây gậy gạt đạn bắn đi nơi khác. Trong lúc các lốt nhằm bắn Tôn Bính thì một thanh niên cầm súng hỏa mai cũng nhằm các lốt đẩy một phát. Đạn ghém ra khỏi nòng, xòe ra như lưỡi chổi, có đến mấy viên trúng con ngựa lớn của các lốt đang cưỡi. Con ngựa bị thương lồng lên, hất ngã các lốt, chạy xuống sông, các lốt bị kéo theo. Quan huyện trong phút nguy kịch ấy vọt tới như một con báo, ôm chặt cổ con ngựa đã bị đạn mù mắt. Các tùy tùng chạy tới rút chân các lốt khỏi bàn đạp. Các lốt bị trúng một viên đạn ghém, thủng tai, sờ tai, thấy chảy máu. Hắn kêu thất thanh, Tổng đốc đại nhân nói gì vậy? Quan huyện hỏi người phiên dịch, Tổng đốc đại nhân nói, ông ta sẽ tố cáo ông với viên đại nhân. Lính Đức và một tiểu đoàn bộ binh thuộc hữu quân bộ đội cảnh vệ tiểu trạm Thiên Tân điều đến ngay trong đêm, bao vây trấn Mã Tang. Quân Thanh phía trước, quân Đức phía sau, vội vã phát động tiến công. Quan huyện và thống lĩnh tiểu đoàn bộ binh Mã Long Tiêu, một bên trái một bên phải, đứng kèm các lốt tai quấn băng, chẳng khác hai bảo tiêu áp tải hàng. Phía sau, trong rừng liễu, pháo binh Đức đã chuẩn bị xong xuôi. Đứng sau mỗi khẩu pháo là bốn lính Đức, thẳng đỗn như cây cột vô tri vô giác. Quan huyện không biết các lốt đã điện cho viên đại nhân hay chưa. Chỉ biết rằng, buổi trưa có chuyện trao đổi con tin, thì buổi chiều Mã Long Tiêu đã đưa quân đoàn về tới nơi. Quan huyện thu xếp cho tiểu đoàn một nơi ăn trốn ngủ, rồi đặc cách sửa một tiệc rượu tẩy trần thết đãi Mã Long Tiêu. Mã là con người khiêm nhường, hết lời ca ngợi, tỏ lòng khâm phục Tăng Văn Chính Công, lại nói từ lâu đã ngưỡng mộ học vấn của quan huyện. Khi cuộc rượu gần tàn, Mã nói nhỏ với quan huyện rằng, Mã với Tiền Hùng Phi, người bị xử tội lăng trì ở Thiên Tân, là bạn thân. Chỉ một chuyện này đã khiến quan huyện coi mối quan hệ với Mã là mối quan hệ đặc biệt, coi Mã như bạn thâm giao, chẳng có điều gì cần giấu. Để hỗ trợ Mã Long Tiêu lập công, quan huyện điều động tất cả 50 lính của huyện, làm nhiệm vụ dẫn đường cho lính Thanh và lính Đức, tranh thủ còn lúc còn tối đất, hoàn thành nhiệm vụ bao vây. Quan huyện cũng đến cùng binh lính. Cuộc trao đổi con tin hôm qua đúng là một hành động ngu ngốc. Tôn Bính dùng một trò danh ma để hạ nhục ông và người Đức. Lời tự bạch của Tôn Bính và bọn thủ hạ cứ từng đợt vang bên tai ông. Chúng nó đã tự biến thành chó lợn. Chúng nó đã tự biến thành chó lợn. Quan huyện nghĩ, lẽ ra phải hiểu, bọn Tôn Bính không cho ba tên Đức sống. Chính ông đã nghe kể, bọn Tôn Bính trói ba tên tù binh vào gốc cây. tưới nước tiểu nóng lên đầu. Sau đó đã khẳng định bọn chúng lấy tim gan để tế 27 vong hồn. Vậy mà ta cứ ngây ngô cho rằng ba tên Đức vẫn còn sống. Buồn cười hơn là còn định giải cứu họ, lập một chiến công vĩ đại để viên đại nhân vì nề. Đúng ra, ta bị phu nhân nói khích mới có những hành động cực kỳ ngu xuẩn như thế. Thằng khốn Caclot cũng không gặp may. Hắn bắn Tôn Bính, vậy là có huyền thoại về Tôn Bính võ nghệ cao cường. Dùng gậy đánh văng đạn, còn bộ hạ của Tôn Bính thì bắn chơi một phát đã giết một con tuấn mã và thùng tai Caclot. Quan huyện biết, cáo trạng về ông đã có thể đánh đi, dù chưa đánh thì sớm muộn sẽ đánh. Viên đại nhân có thể đã rời Tế Nam tiến về Cao Mật. Nếu trước khi viên đại nhân về đây mà đã bắt được Tôn Bính, thì may ra ông còn giữ được cái đầu. Nếu không, tất cả sẽ chấm hết. Quan huyện trông thấy đám lính của ông, cầm đầu là Lưu Phác, đang khom người tiến về phía tường vây. Những thằng cha này, với dân thì như hùm sói, nhưng đánh giặc thì nhát như cái. Lúc đầu, đội hình hãy còn phân tán. Càng gần tường vây càng túm tụm lại như một đàn gà sợ rét. Ông huyện tuy chưa có kinh nghiệm chiến trận, nhưng ông đọc rất nhiều lần binh thư của Văn Tăng Chính Công. Ông biết rằng ken dày thế này rất dễ bị sát thương. Ông hối tiếc đã không huấn luyện cho họ đôi chút trước khi đưa đi tấn công. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Họ tiến về phía tường vây. Phía trên vẫn yên tĩnh. Hình như không có người. Nhưng quan huyện biết trên đó có người, vì ông trông thấy cứ cách vài trượng lại có một đám khói đen. Thậm chí ông còn ngửi thấy mùi cháo. Binh thư của Văn Tăng Chính Công dạy rằng, không phải những người giữ thành nấu cháo để ăn. Lý do vì sao thì ông đã biết, nhưng không dám nghĩ tiếp. Lính của ông tiến đến cách tường vây vài trượng thì dừng lại. Bắt đầu bắn, người sử dụng hỏa mai thì bắn hỏa mai. Người sử dụng cung thì bắn cung, tiếng súng rời rạc, đi đẹp chưa đầy 20 phát đã câm bạt, tên bắn vọt qua tường hoặc đụng tường rơi xuống. So với hỏa mai, tên nỏ càng vô tích sự, chẳng khác đồ chơi của trẻ con. Hỏa mai thì sau khi bắn, xạ thủ lại quỳ xuống, rút thuốc súng từ bầu hồ lô đeo lủng lẳng bên sườn. Vào nòng, đây là loại hồ lô thắt đáy ở giữa. Bên ngoài phủ ba lớp sơn ngô đồng bóng lộn, rất đẹp. Đã một thời, quan huyện dẫn đội lính về thôn xã bắt bạc, bắt trộm, vẫn rất tự hào về 20 bầu hồ lô này. Giờ so với hiễu quân cảnh vệ và lính Đức, súng ống của quan huyện chỉ là trò trẻ con. Nạp thuốc rồi, đội hỏa mai lại bắn một loạt, rồi hò hét rời ơi đất hỡi xông lên. Tường vây tuy không cao, chỉ khoảng một trượng, đầu tường, cỏ khô từ năm ngoái run rẩy. Kỳ thực, cổ khô run hay quan huyện run? Hai phu kiệu khênh một cái thang chạy lên, quanh năm khiêng kiệu đã rèn cho họ bước chạy nhún nhảy. Đúng ra là không biết chạy, chỉ là dê chân theo nhịp. Trong giờ phút khẩn trương xung phong hãm trận, mà chúng cứ ung dung thanh thản như khiêng quan huyện nhàn du. Đến chân tường, chúng dựng thang. Phía trên vẫn không động tĩnh, quan huyện đã hơi mừng. Dựng xong, hai tên đứng hai bên giữ thang, đội hỏa mai và cung nỏ nối đuôi nhau trèo lên. Khi trên thang đã có ba người, và người trên cùng đã tiếp cận mặt thành, thì có rất nhiều khăn đỏ nhô lên, rồi thì từng chảo cháo bỏng chút lên đầu lên mặt bọn lính đang trèo. Tiếng rú thê thảm của bọn lính khiến quan huyện run bắn. Ông có cảm giác sắp bĩnh ra quần. Nên nghiến răng nghiến lợi cố kim lại, ông trông thấy lính hỏa mai bật ngửa từ trên thăng xuống. Phía dưới, bọn lính bò lê bò càng về phía sau. Các đội viên nghĩa hòa đoàn khoái chí cười ha hà. Lúc này, một hồi kèn vang lên từ trong đám binh. Lính bộ binh được huấn luyện tốt của hiếu quân xách súng chạy lên. Vừa chạy vừa bắn, chứng kiến đợt tấn công của quân triều đình bị các đội viên nghĩa hòa đoàn dùng nước sôi. Cháo bỏng, thuốc nổ và gạch đá đánh lui. Quan huyện mới thấy mình đánh giá thấp Tôn Bính. Ông cứ tưởng Tôn Bính chỉ giỏi sắm vai quỷ thần. Không dè Tôn Bính rất giỏi quân sự. Quan huyện tiếp nhận kiến thức quân sự qua sách vở. Tôn Bính nắm nghệ thuật quân sự qua kịch bản. Không những sáng sủa về lý luận mà còn phong phú trong thực tiễn. nhìn quân đội ưu tú nhất của Triều Thanh cũng tháo chạy cuống cuồng như lính dõng của ông. Quan Huyện thấy được an ủi phần nào, thậm chí cảm thấy vui là khác, dũng khí và sự tự tin trở lại trong ông. Giờ thì đến lượt quân Đức, ông liếc sang Carlos đang dùng ống nhòm quan sát tình hình trên tường vây. Không nhìn được cả mặt, chỉ nhìn được một nửa bên má giật giật của hắn. Quân Đức phục phía sau quân triều đình, chưa hề phát lệnh xung phong. Trái lại, còn rút lui đến mấy chục trượng. Xem ra đã có tính toán từ trước. Carlos bỏ ống nhòm xuống. Trên mặt thoáng một nét cười khinh thường. Hắn nói rất to câu gì đó với pháo đội phía sau. Những tên Đức đứng im như phỗng bỗng nhốn nháo. Chỉ một lát sau, 12 phát đạn pháo tít chói tai, bay về phía tường vây như những con quạ đen, bung từng đám khói trắng phía trước phía sau bức tường, rồi một loạt tiếng nổ xé màng nhĩ. Quan Huyện trông thấy những mảng tường bị trúng đạn, trong đám gạch ngói bắn tung lên trời có cả những mảnh thịt người. Lại một loạt đạn pháo tiếp theo, những mảnh thịt người bắn tung lên càng nhiều hơn, trên tường có tiếng kêu gào, cổng lớn bằng gỗ thông trúng đạn pháo, vỡ toang. Lúc này, Carlos cầm lấy ngọn cờ đỏ do Tùy Tùng đem tới, vẫy về phía quân Đức, lính Đức ôm súng, vừa hò hét vừa xông lên qua chỗ cổng vỡ, lính triều đình vội chỉnh đốn hàng ngũ, phát động xung phong lần thứ hai. Chỉ riêng đám lính dõng của ông là thương vong nặng nề. Nằm la liệt kêu cha khóc mẹ, Quan Huyện rối như tơ vò. Ông biết Trấn Mã Tăng dứt khoát bị san bằng. Sau khi san bằng, mấy nghìn dân biết chạy đi đâu. Thị trấn phồn hoa vào bậc nhất của vùng cao mật này sẽ không còn nữa. Biết là như vậy, nhưng ông bất lực, mà ngay nhà vua có đến đây thì cũng không ngăn được bọn Đức tiến công một khi đã nắm chắc phần thắng. Lập trường Quan Huyện bây giờ lại đứng về phía dân. Ông hy vọng những người dân trong thị trấn, nhân lúc quân Đức chưa vào tới nơi, cấp tốc chạy về hướng Nam. Hướng Nam tuy có con sông Mã Tăng, nhưng dân trấn đa phần biết bơi. Ông cũng biết ở đó có một tiểu đội hữu quân mai phục. Nhưng cứ bơi xuôi dòng sẽ thoát. Với lại, ông tin rằng tiểu đội này sẽ không giết đàn bà trẻ con. Dù sao cũng là người Trung Quốc với nhau. Tình hình phát triển ngoài dự đoán của Quan Huyện, quân Đức đang ùn ùn kéo qua chỗ cửa mở bỗng biến mất. Phía sau cổng bốc lên một đám bụi lớn, tiếp đó vọng lại tiếng kêu gào của chúng. Quan Huyện lập tức hiểu ra, Tôn Bính đa mưu túc kế đã cho đào hố phía sau cổng. Một cái hố thật to, Quan Huyện thất các lốt tái mặt, vội phất cờ ra hiệu cho quân Đức lùi lại. Ông biết, lính Đức tương đối có giá. Kế hoạch phá thành mà không mất một tên quân của Carlos phá sản. Nhưng ông khẳng định Carlos sẽ cho nã pháo tiếp, từng hòm đạn pháo chất đống như thế kia, chắc chắn sẽ biến Trấn Mã Tăng thành đống gạch vụn. Ông cũng dự đoán, rằng thắng lợi cuối cùng sẽ về tay quân Đức. Quả nhiên Carlos gầm lên với đầu mục đội pháo. Đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, Quan Huyện chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo. Ông bảo người phiên dịch đứng sau Carlos, nói với Carlos khoan nã pháo. Bản quan có điều quan trọng muốn nói với ông ta. Chấm, người phiên dịch nói lại. Quả nhiên Carlos cho ngừng bắn. Hắn nhìn Quan Huyện bằng cặp mắt xanh biếc, ngay cả Mã Long Tiêu nét mặt ủ rột cũng ngước nhìn ông. Quan Huyện nói, Tổng đốc tiên sinh, Trung Quốc có câu muốn bắt giặc trước hết bắt tướng. Những người dân trấn này bị Tôn Bính dụ dỗ mê hoặc, mới dám chống lại quân đội Quý Quốc, tất cả là do Tôn Bính gây ra, chỉ cần bắt Tôn Bính xử thật nặng nề làm gương cho những kẻ khác, thì sẽ không còn ai phá đường sắt, nhiệm vụ của các hạ cũng hoàn thành. Bản quan nghĩ, Quý Quốc đến Trung Quốc, cái chính là để được lợi lộc, mà không phải đến để đánh nhau với dân chúng tôi. Nếu như các hạ thấy lời bản quan phần nào có lý, bản quan tự nguyện một mình vào thành khuyên Tôn Bính ra hàng. Có phải ông định vào để bày mưu tính kế cho Tôn Bính? Người phiên dịch dịch xong lời ông, lại dịch luôn lời Carlos. Tôi là mệnh quan của nhà Thanh, gia đình tôi ở cả đây. Quan Huyện nói tôi tự nguyện vào nơi nguy hiểm, thực ra là không muốn đội quân của các hạ thương vong thêm nữa. Quân đội Quý Quốc vượt biển đến Trung Quốc, mỗi quân mỗi lính đều quý như châu ngọc. nếu để thương vong nhiều quá, hoàng đế của các hạ liệu có ban thưởng cho các hạ không? Mã Long Tiêu đại nhân phải bảo lãnh phiên dịch nới lại lời Caclot. Tiền huynh, đệ hiểu ý tôn huynh. Mã Long Tiêu lo lắng vạn nhất cái dân cứng đầu cứng cổ ấy. Mã đại nhân, ta nắm chắc 50 phần thắng rồi, ta không muốn thị trấn Chu Phú này bị san thành bình địa. Càng không muốn những người dân vô tội bị tàn sát. Nếu đại nhân dụ được Tôn Bính ra hàng, tránh được thương vong cho quan quân, lại bảo toàn được tính mạng cho dân chúng. Mã Long Tiêu thái độ rất thành khẩn, đệ sẽ đề nghị viên đại nhân khen thưởng tiền huynh. Sự tình đã như thế này, ta không cần thưởng công, chỉ cần không tội. Quan huyện nói Mã đại nhân, nói với Caclot, khi bản quan dụ được Tôn Bính ra thì ông ta rút quân. Đệ xin bảo đảm. Mã Long Tiêu rút trong bọc ra một khẩu súng lục mới tinh đưa cho quan huyện. Nói tiền huynh cầm lấy. Phòng khi, quan huyện xua tay tỏ ý không cần. Nói, xin Mã đại nhân nghĩ đến dân mà thuyết phục được Caclot đừng nã pháo nữa. Quan huyện cưỡi ngựa đi qua chỗ cổng vỡ. Quát to, chấm, ta là chi huyện cao mật, bạn của nguyên soái cá người. Có việc quan trọng cần bàn với nguyên soái. Nói rồi thúc ngựa xông vào cổng. Tất nhiên là không bị ai ngăn trở. Con bị ai ngăn trở. Ông đi vòng quanh cái hố bẫy. Trông thấy hơn một chục lính Đức đang giãy giụa, kêu gào thảm thiết dưới đó. Hố sâu hơn một trượng, cắm trông tre và thép, răng cưa dày đặc, lính Đức có tên đã chết, có tên bị thương nặng, trông như những con ếch ộp mặc áo có gai dài. Mùi thối xộc lên, chứng tỏ Tôn Bính không chỉ bố trí những vật sắc nhọn, mà cả cất đài dưới hố. Quan huyện chợt nhớ lại chuyện cách đây mấy chục năm. Một vị đại sứ nào đó đã dâng kế lên hoàng thượng. Nói rằng lính Tây ưa sạch, sợ nhất là cướp, nếu như quân của thiên triều khi ra trận, mỗi người cõng một thùng phân, chỉ việc phung phân ra là lính Tây bịt mũi bỏ chạy. Thậm chí nôn mửa đến chết, nghe nói vua Hàm Phong rất tán thưởng kế sách này, vừa đánh thắng địch, vừa tiết kiệm ngân sách. Chuyện này do phu nhân quan huyện kể, nó như một chuyện tiếu lâm. Khi ấy ông cũng cười rồi cho qua, ai ngờ Tôn Bính lại ra giảm đôi chút rồi đem nó ra sử dụng. Cái chiến thuật đậm màu sắc Trung Quốc mang tính bỡn cợt đó. Khóc cũng dở, cười cũng dở, thực ra, từ chuyện trao đổi con tin hoang đường hôm qua, quan huyện đã tìm hiểu sơ bộ phong cách chiến thuật của Tôn Bính. Đúng vậy, ông ta rất ấu trĩ, rất nhiều cách thức mang tính trẻ con, nhưng lại rất bất ngờ. Hơn nữa, rất hiệu quả. Trong khi đi vòng bờ hố, quan huyện nhìn thấy hai bên lũy đất, dân nghĩa hòa quyền bị thương la liệt, rất nhiều chảo ghênh bị vỡ tan tành, cháo nóng hòa trộn với máu chảy thành rãnh, những người chưa chết ngay vật vã rên rỉ, phụ nữ trẻ con chạy nháo nhác như những con nhặng xanh bị ngất đầu. Trên con đường cách đấy không lâu ông đi qua, trên thực tế, thị trấn đã san bằng. Quân Đức có thể hành tiến mà chiếm lĩnh. Nghĩ vậy, quan huyện thấy quyết định của ông vô cùng sáng suốt, hy sinh một Tôn Bính để đổi lấy tính mạng của hàng ngàn người. Bất kể ra sao cũng phải bắt bằng được Tôn Bính, văn không được thì phải dùng võ. Tuy hồi nãy ông không đem theo khẩu súng của Mã Long Tiêu, nhưng ông tin rằng ông hoàn toàn có thể khống chế được Tôn Bính. Ông như đắm mình trong bầu không khí bi tráng. Bên tai văng vẳng tiếng trống thúc, tiếng quân reo, ông thúc ngựa phi thẳng tới bên bờ vũng, ông biết Tôn Bính ở đó. Quan huyện trông thấy mấy trăm đội viên nghĩa hòa quyền ở đáy vũng đang uống nước bùa. Người nào cũng bê một cái bát to, trong bát là nước cho. Tôn Bính mà ông cần gặp đang đứng trên bệ gạch, hát rất to một câu thần chú. Không thấy Tôn Ngộ Không, vị đại sư huynh từ Tào Châu đến giúp. Chỉ có vị nhị sư huynh Chư Bát Giới đang biểu diễn rũi đất để trợ oai. Quan huyện xuống ngựa, bước thẳng lên bệ gạch đá đổ hương án. Quát, Tôn Bính, người của ông ngoài tường vây chết như dạ. Ông còn ở đây bịp bợm nỗi gì? Hộ pháp Chư Bát Giới từ phía sau Tôn Bính xông lên. Quan huyện nhanh như cắt, vọt ra phía sau Tôn Bính. Rút dao găm sáng loáng kề lưng Tôn Bính. Phía sau tim, quát, chấm. Không được động, Tôn Bính giận dữ, nói, tên quan chó má, ngươi lại đến phá thần quyền của ta, ta đây mình đồng ra sát, dao kiếm không đứt, nước lửa không vào, bà con hãy ra chỗ tường vây mà xem, thịt người làm sao chặn được đạn pháo. Quan huyện dựng chuyện ngay đại sư Cao Cường Tôn Ngộ Không cũng còn bị xé thành trăm mảnh nữa là. Nói láo, Tôn Bính gầm lên. Tôn Bính quan huyện lạnh lùng hỏi có phải ông đã luyện được mình đồng ra sắt? Không thể bị thương, đúng không? Ta đây rắn như kim cương. Ngay cả đạn của bọn Tây cũng bắn không thủng. Quan huyện cúi nhặt viên gạch vỡ. Đập một phát vào trán Tôn Bính. Tôn Bính không tránh kịp. Ngã ngửa. Quan huyện nắm cổ áo, xốc Tôn Bính đứng dậy, nói, để mọi người chiêm ngưỡng cái thân thể kim cương của ngươi rắn đến mức nào. Máu đen từ vết thương trên trán Tôn Bính chảy xuống mặt như những con giun. Nhị sư huynh chư bát giới vung đinh bao quật ngang mông quan huyện. Quan huyện né sang bên, đồng thời phóng tay ra, lưỡi dao đã ngập bụng chư bát giới. Chư bát giới gào lên đau đớn. Lăn xuống bề, bà con thấy rõ rồi chứ? Quan huyện nói họ là sư huynh và đàn chủ các vị. Nhưng gạch vỡ và dao găm của bản quan đã không chống nổi. Thì chống chọi làm sao với đạn pháo? Đám đông dao động, bàn tán sôi nổi, quan huyện nói, Tôn Bính, hảo hán như ngươi không nên vì mình mà để bà con toi mạng. Bản quan đã thuyết phục được tổng đốc người Đức, chỉ cần ngươi đầu hàng là ông ta rút quân. Tôn Bính, ngươi đã làm được một công việc động trời. Thế giới phải kinh ngạc, nếu ngươi dám hy sinh thân mình để bảo toàn sinh mạng cho bà con, thì nhà ngươi sẽ lưu danh thiên cổ. Ôi, cũng là ý trời, Tôn Bính thở dài. Hát, cắt đứt nộp kim, xưng thần tử, nhẫn tâm khi bỏ chúng lê dân. 10 năm sự nghiệp tan một buổi. Cầu hòa nhục, tan đàn hận, chỉ e nửa giang san cũng không còn. Chớ nghĩ nhạc phi ngậm hờn nơi ngục thất, thiên hạ ai người quên tướng quân. Quan huyện túm chặt cánh tay Tôn Bính, kéo xuống bề, nhân lúc mọi người nhốn nháo, lôi tuột ra cổng lớn, bỏ cả ngực ở lại. Quan huyện bắt Tôn Bính ra khỏi trấn Mã Tang, trong lòng rộn lên niềm cảm khái của chủ nghĩa anh hùng. Nhưng ngay sau đó ông bị giáng một đòn chí mạng, ông lại phạm một sai lầm trao đổi con tin. Các lốt không vì Tôn Bính ra hàng mà rút quân. Khi trông thấy quan huyện và Tôn Bính đến trước mặt, hắn lập tức lệnh cho khẩu đội. 12 khẩu pháo, đồng loạt nã đạn vào thị trấn. Khói lửa mù trời, chớp lửa sáng rực, dân chúng kêu la thảm thiết. Tôn Bính nổi điên bóp cổ quan huyện. Quan huyện không phản ứng, kệ cho ông ta bóp. Nhưng Mã Long Tiêu Hò đám vệ binh gỡ tay Tôn Bính ra. Cứu thoát quan huyện, ông nhắm mắt trong tiếng chửi bới nhục mạ của Tôn Bính. Trong lúc bàng hoàng, người mụ đi như vậy, ông nghe thấy tiếng hô xung phong của bọn lính Đức. Ông hiểu, cái thị trấn Chủ Phú Mã Tăng không còn nữa. Xảy ra chuyện này là do Tôn Bính, cũng có thể nói là do người Đức, cũng có thể nói là do ông. Cách chương.